Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, Xương Nhiên chi hỏa phẩm cấp. Mãn huynh, cái này hình như không phải đạo đãi khách chứ? Lâm Hiên đặt chén trà xuống, ánh mắt không có na di đến địa phương khác, liền thẳng tắp nhìn Mãn Văn Quang, trong mắt cũng không có nửa điểm tức giận, vẫn là cười tủm tỉm. Mãn Văn Quang ngẩn ra, chợt cười nói, là ta quá cẩn thận điểm, tất cả đi ra đi. Sau đó hai người từ phía sau lưng đi tới, đi theo hiện hình, tu vi đều là phá thiên quân trung kỳ tầng thứ, hiển nhiên cấp đừng đều là trưởng lão. Chúng ta cũng ẩn giấu cái gì sâu, cũng có thể bị phát hiện, xem ra cái này dò xét năng lực thật sự là không kém. Vị trưởng lão này đi tới, nhìn Lâm Hiên trầm giọng nói. Cái này ngược lại không lạ được tràn đầy đại nhân. Chúng ta đập ở chỗ này. Chúng ta ăn ngay nói thật. Đối với ngươi là không thế nào yên tâm. Trời biết ngươi sẽ không dưới độc thủ đây. Cho nên điểm ấy ta có thể hiểu được. Lâm Hiên cười nói. Đi vào nơi này. Ta là đánh bậy đánh bạ. Không nghĩ tới thông suốt hướng tại đây. Còn như ta là cái gì có thể đi vào. Cái này rất đơn giản. Nói hắn nhẹ nhàng đưa tay. Hùng, một tiếng, xương nhiên chi hỏa từ trên bàn tay nhô ra, trong nháy mắt để cho trong gian phòng đó nhiệt độ đường thẳng ở dưới hạ xuống điểm đóng băng. Trên bàn nước trà đều bị đông thành nước đá. Này hỏa vừa ra, bọn họ sắc mặt đột biến. Kinh hãi nói, cái này, đây là thánh hỏa. Ngươi tại sao có thể có cái này thánh hỏa? Có thể thao túng cái này thánh hỏa? Ngươi chẳng lẽ có được hoàng tộc huyết mạch? Bọn họ nhìn Lâm Hiên ánh mắt, nhất thời có điểm cuối khác nhiều, càng nhiều hay là khiếp sợ, địch ý nhưng thật ra không có, đồ chơi này thì không cách nào lột đoạt lại, cho nên đố kỵ là vô dụng, tối đa chính là ước ao, xương nhiên chi hỏa rất nhiều, mấu chốt là bọn họ có thể hay không dùng liền là một chuyện, có hoàng tộc huyết mạch, mới có thể có được cái này thánh hỏa sao? Lâm Hiên cười nhạt nói. Có lẽ những lời này là không sai, nhưng các vị đều thấy, tại hạ cũng không phải là thiên xương tộc, mà là nhân loại. Sau một hồi lâu, bọn họ mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, cùng bên ngoài bảo vệ biểu tình là như nhau. Quả nhiên khiếp sợ đồ chơi này, cùng tu vi là không có quan hệ gì. Đợi bọn hắn sau khi tĩnh hồn lại, Mãn Văn Quang thở dài nói, một dạng có xương nhiên chi hỏa, tuyệt đối là hoàng tộc người. Ngươi xác thực là nhân loại. Điểm ấy là như giả bao hoán bất quá cảm giác độ tinh khiết nói. Sẽ hơi chút lệch kém hơn một chút. Cũng không giống như thế nào đủ tinh khiết. Cùng hoàng tộc có chút kém đừng. Thật đúng là, có một chút chênh lệch. Nhưng chênh lệch cũng không tính lớn đó là một loại cảm giác gì. Nói đúng là không ra là cảm giác gì. Chênh lệch sao? Cái này ta xác thực cũng có loại cảm giác này. Trong uy lực chỉ là có chút chênh lệch, nhưng cảm giác không phải kém sức mạnh cảm giác. Lâm Hiên cau mày, hắn nghĩ để cho trong cơ thể mình xương nhiên chi hỏa càng mạnh. Mãn Văn Quang nghĩ biết, mới giải thích, điểm ấy nhìn là rất khó nhìn đi ra. Màu sắc cơ bản đều là giống nhau, mà là từ cảm giác hiểu rõ. Từ ngươi thả ra ngoài thánh hỏa trong, ta cũng không có cảm giác được quá nhiều hoàng tộc uy nghiêm. Đây chính là chỗ chênh lệch. Chúng ta hỏa diễm liền thứ nhất đại tầng thứ. Tình hình tuy là không sai biệt lắm, nhưng là lại không có cổ bá đạo cùng uy nghiêm. Còn phải cảm thụ một chút, hoàn toàn là có thể hiểu rõ. Nếu thánh thượng tại đây, hắn phẩm cấp cao xương nhiên chi hỏa, chỉ là thả ra ngoài, chúng ta không cách nào chống lại. Đây mới là vương giả hỏa diễm, cho không cho chúng ta phản kháng. Ngươi sẽ không có loại cảm giác này. Suy nghĩ một chút cũng phải như vậy. Chẳng trách thấy được có chút kỳ quái. Đây là theo chúng ta trong cơ thể băng tinh có quan hệ. Ngươi cùng thánh thượng chênh lệch. Chắc là loại nguyên nhân này. Mãn Văn Quang ngẫm lại bổ sung câu nói. Uy nghiêm, khí phách. Lâm Hiên tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là như vậy. Tại đây xương nhiên chi hỏa. Đều là thánh thượng thả ra ngoài. Sức mạnh tự nhiên có chỗ bất đồng. Hoàng tộc uy nghiêm cũng hàm chứa ở bên trong. Để trong này con dân không cách nào chống lại. hắn không có loại khí phách này, cũng không có băng tinh, cho nên sản sinh hiệu quả là có chênh lệch, nhưng sức mạnh thuộc về là không có quá nhiều kém đừng. Nếu nói kém đừng nói, chắc là tu vi thượng sứ bậc còn lại không có vấn đề gì. Mãn Văn Quang nhìn ra Lâm Hiên nghi hoặc, liền biểu diễn ra bản thân hỏa diễm, từ trong bàn tay toát ra một cổ ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Đây chính là U Lan Thánh Hỏa, hắn là không có xương nhiên chi hỏa, cũng chỉ có U Lan Thánh Hỏa, nếu hắn có xương nhiên chi hỏa nói, cũng đã là hoàng tộc, ta đây chỉ là phổ thông U Lan Thánh Hỏa, dựa theo phẩm chất mà nói, cũng thuộc về cao nhất phẩm cấp U Lan Thánh Hỏa. U Lan Thánh Hỏa tầng thứ cao hơn, đó chính là xương nhiên chi hỏa, nhưng có thể từ U Lan Thánh Hỏa tiến hóa đến xương nhiên chi hỏa, thật sự là quá khó khăn. Bất quá, vô luận là cái loại này hỏa diễm, đều là cực kỳ hiếm thấy, chỉ là tương đối Vu Hoàng tộc xương nhiên chi hỏa mà nói, phổ thông U Lan Thánh Hỏa là hơn ở trên không ít. U Lan Thánh Hỏa là ở chỗ này đứng đầy đường, ở bên ngoài cũng không phải là đứng đầy đường đồ chơi. Có tu luyện cả đời băng chi pháp tắc, cũng không cách nào lấy được U Lan Thánh Hỏa. Vũ Phi Hồng chính là không có U Lan Thánh Hỏa. Lâm Hiên xem hắn trên bàn tay U Lan Thánh Hỏa, trong tay mình xương nhiên chi hỏa cùng so sánh một chút, sai biệt lập tức đi ra. Phương diện màu sắc bản thân tương đối sâu, Mãn Văn Quang tương đối ngắn, nhưng Mãn Văn Quang trên tay hỏa diễm lập tức chịu ảnh hưởng, bắt đầu tả hữu ghế lên, như là đang run rẩy. Tỉ mỉ cảm thụ một chút, hắn là không có cảm thụ được bản thân trong hỏa diễm cái này uy nghiêm và khí phách. Có con là một loại hàn khí, bất quá phẩm giai ở trên, thoạt nhìn chính là chênh lệch quá nhiều. Hoàng tộc xương nhiên chi hỏa chính là bất đồng, so với ta thật sự là phải mạnh mẽ hơn không ít. Chỉ mặt đối mặt tiếp xúc, liền lập tức đoán được người nào là vương giả. Mãn Văn Quang đem hỏa diễm cho thu hồi lại, thật sâu thở dài. Hắn cũng muốn có cái này hoàng tộc thánh hỏa, nhưng đây cũng không phải là nghĩ có là có thể có. Hoàn toàn là nhìn thể chất tới có, còn có chính là kỳ ngộ. Xem ra, ta hỏa diễm vẫn có chút chênh lệch, hẳn không phải là cao nhất phẩm cấp chứ. Trong uy lực, ta cảm giác có chút chênh lệch, Lâm Hiên vẫn có thể cảm giác được. Mãn Văn Quang cười nói, kỳ thực hỏa diễm này liền ba loại phẩm giai, thấp, trung hòa cao. Người tựu là thuộc về tầng thấp nhất xương nhiên chi hỏa. Trong hoàng tộc, người cũng không phải thứ nhất cái có phẩm cấp thấp xương nhiên chi hỏa. Dù sao mới sinh ra hoàng tộc tử nữ toàn bộ là tầng thấp. Phía sau có khả năng chậm rãi tu luyện tăng lên, đó cũng không phải việc khó. Bất quá tổng thể mà nói, hay là nhìn tu vi, xương nhiên chi hỏa là một loại phụ trợ năng lực. Nếu tu vi mạnh, dù cho hỏa diễm phẩm giai kém đi nữa, cũng có thể đả đảo đối thủ. Mãn Văn Quang nói không có nói sai. Giả thiết một người có phẩm cấp cao xương nhiên chi hỏa, thế nhưng tu vi mới bất quá linh vương kỳ các loại, đối thủ lại là linh thần kỳ cấp bậc hoặc là thần quân kỳ cấp bậc, đối phó hắn nhất định là phi thường nhẹ nhõm. Lâm Hiên nếu có điều tư gật đầu một cái. Nguyên lai hỏa diễm chỉ là chia làm ba loại phẩm giai, cũng không phải rất phức tạp. Thiên cơ thần tôn ký ức là tương đối nhiều, nhưng có một số cũng không có thâm nhập, nhất là loại này hắn cũng không có thâm nhập hiểu rõ. Lý do tương đối đơn giản, không cách nào lợi dụng cái gì. Hắn là không có hứng thú. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.